Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ta muốn ca hát. Nhiệm vụ đặc thù: Kiểm trắc đến túc chủ đang diễn sướng hội hiện trường. Đặc biệt tuyên bố như sau nhiệm vụ: đang diễn sướng hội bên trên, biểu diễn một bài nhường 8 vạn danh người xem thực tình thích ca. Nhiệm vụ thành công: thu hoạch được tu thần công pháp, thần giám thuật. Nhiệm vụ thất bại: nhường túc chủ biến thành tiên nữ. Chú thích: nhiệm vụ này vụ không cách nào cự tuyệt. An Lâm, ngoặc kép, hắn thật rất muốn đem hệ thống này đập, biến thành An Lâm tiên nữ, còn không bằng gọi hắn đi chết. Hệ thống này hoặc là liền không nổi lên, một nổi lên đem hắn giết hết bên trong. Bị Tiểu Hồng làm hư sao? Hát một bài nhường 8 vạn danh người xem chân chính thích ca. Mẹ trứng, toàn bộ buổi hòa nhạc hiện trường cũng liền 8 vạn chỗ ngồi. Liền xem như Đông Phương Tuyết nhân khí nóng nảy, không còn chỗ ngồi, hắn cũng phải hát một bài ca có thể đem tất cả mọi người chinh phục ca mới được. Cái này độ khó đơn giản nghịch thiên. An Lâm tuy nói ngón giọng vẫn được, nhưng là có một câu gọi từng trải làm khó nước. Đông Phương Tuyết ngón giọng đã để tất cả người xem say mê. Có nàng Châu Ngọc phía trước, An Lâm muốn thông qua tiếng ca nhường toàn bộ người thích. Quả thực là người si nói mộng. Biết vì cái gì tại nàng buổi hòa nhạc đến đây trợ quyền chứ danh ca sĩ rất ít sao? Cũng là bởi vì khán giả tại nghe xong Đông Phương Tuyết biểu diễn về sau, lại nghe cái khác ca sĩ ca hát, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy chênh lệch rất lớn. Sau đó có chút bất mãn nói một câu: đây chính là nào đó ca sĩ. Hát thứ đồ gì? Đại bộ phận chứ danh ca sĩ vì bảo hộ danh dự của mình, bình thường cũng không dám tại Đông Phương Tuyết buổi hòa nhạc trên chợ hát. Ngược lại là một chút không nổi danh ca sĩ, căn cứ lợn chết không sợ bỏng nước sôi nguyên tắc, thường xuyên tại Đông Phương Tuyết lúc nghỉ ngơi biểu diễn. Mục đích của bọn hắn tự nhiên là vì tranh thủ lộ mặt cơ hội. Đánh giá cái gì đã không trọng yếu, khán giả đối với mấy cái này không nổi danh ca sĩ yêu cầu không cao. Ca hát chỉ cần không chạy chuyển là được rồi. Hoàn toàn là coi như bọn họ là một loại gia vị tề tồn tại. Nếu như An Lâm muốn ra sân biểu diễn, khán giả sẽ trước cho hắn một cái gia vị tề định vị. Tại Đông Phương Tuyết áp chế quang hoàn, người xem kiệt sức quang hoàn. Tại này song trùng quang hoàn đả kích phía dưới, hát một bài chinh phục toàn trường người xem ca khúc. Hắn hiện tại chỉ muốn nói một câu: ta nói ngươi hệ thống, muốn ta biến thành An Lâm tiên nữ cứ việc nói thẳng a. Như thế quanh co lòng vòng làm gì? An Lâm rất tuyệt vọng, thế nhưng là lại không thể không tiếp nhận hiện thực, từ bỏ trị liệu, sau đó lẳng lặng chờ đợi biến thân sao? Không, dù cho hy vọng rất xa vời, hắn cũng tuyệt không nhận thua. An Lâm vĩnh bất vi nô. Hắn bị hệ thống khơi dậy đấu trí, hắn muốn giãy giụa, hắn muốn phản kháng. Tĩnh tâm tiên nữ, ta nghĩ tại ngươi buổi hòa nhạc trên ca hát. An Lâm nhìn qua trước mặt cổ điển mỹ nữ, bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Điền Linh Linh lúc này đại hô lên. An Lâm tới đây không phải muốn ký tên sao? Làm sao đột nhiên muốn tại Đông Phương Tuyết buổi hòa nhạc trên ca hát? Đông Phương Tuyết đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bị một vòng dị sắc thay thế. Có thể, ngươi nghĩ lúc nào đi lên? Ta giúp ngươi an bài. Ngay tại ngươi dưới hát xong một ca khúc về sau, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi chờ chút rút lui thời điểm, trước tiên có thể khen một chút ta. An Lâm càng nói đến phần sau, càng là có chút xấu hổ. Đông Phương Tuyết che miệng cười khẽ. Được rồi, tốt, ngươi từng có cái gì biểu diễn sự tích, hay qua được cái gì âm nhạc giải thưởng sao? Ta cũng không thể loạn khen đi. An Lâm hắng giọng một cái. Khục, không biết Sơn Thành thứ 8 trung học sân trường thập đại ca sĩ quán quân. cái này giải thưởng có thể hay không thổi thổi. Đông Phương Tuyết, ngoặc kép, Điền Linh Linh, ngoặc kép, trong lòng của các nàng chỉ có một câu. Thổi em gái ngươi a. Đây là Hoa Quốc thậm chí châu Á, hot nhất Đông Phương Tuyết buổi hòa nhạc hiện trường. Ngươi cầm sân trường thập đại ca sĩ giải thưởng đi thổi. Như thế, ngưu bức, giải thưởng. Có thể trực tiếp đem An Lâm thổi chết được chứ. Khục, Đông Phương Tuyết kém chút bị nước miếng của mình hắc đến. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. An Lâm đạo hữu, ngươi ra sân từ, vẫn là giao cho ta đem. Hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút. Đem muốn hát ca danh báo cho Lưu tỷ liền tốt. Sự tình khác nàng sẽ an bài. An Lâm nghiêm nghị gật đầu. Chỉ cần Đông Phương Tuyết tại hiện trường đem hình tượng của hắn đề cao một chút. Nhường 80.000 fan hâm mộ cho là hắn không chỉ là gia vị tề, mà là lương thảo, hay tiên thảo. Kể từ đó, người xem kiệt sức quang hoàn liền sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Kiệt sức quang hoàn tạm thời giải quyết, kia Đông Phương Tuyết áp chế quang hoàn đâu. Cũng không thể nhường nàng đi lên trước loạn hát, sau đó chính mình ngăn cơn sóng dữ, tạo thành trước sau chênh lệch so sánh đi. Làm như vậy, đừng nói trước lương tâm của hắn không qua được, vẻn vẹn Đông Phương Tuyết cửa này hắn liền không thuyết phục được. Nàng thế nhưng là cái có tự luyến cảm xúc tiên nữ a. Làm sao lại làm ra tự hủy hình tượng sự tình? An Lâm hơi lúng túng một chút rồi. Dù cho hiện trường người xem sẽ không mang theo thành kiến đi xem hắn, thậm chí đối với hắn có chỗ chờ mong, vậy hắn lại cái kia dùng phương pháp gì đi chinh phục toàn bộ buổi hòa nhạc người xem đâu? Dùng sân trường thập đại ca sĩ quán quân trình độ ngón giọng đi chinh phục. Cứ việc An Lâm hiện tại là đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ, có tiên khu gia trì, tiếng nói lại so với trước đó tốt hơn không ít. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, cái này còn xa xa không có đạt tới Đông Phương Tuyết trình độ. Hắn ngón giọng, theo phổ thông ca sĩ so tài một chút vẫn được. Nhưng mà, Đông Phương Tuyết thế nhưng là đứng đầu nhất ca sĩ a. Đây là nàng buổi hòa nhạc, người xem ánh mắt cùng phẩm vị, đều bị nàng làm cho cao đến bầu trời rồi, dựa vào ngón giọng đến chinh phục bọn hắn. Có thể nói căn bản không có hy vọng. Vậy trừ ngón giọng, hắn còn có cái gì điểm sáng đâu? Có thể giải quyết dứt khoát, đưa đến tuyệt sát tác dụng điểm sáng. Đã ngón giọng không được, chỉ có đang chọn ca phía trên bỏ công sức rồi. Tuyển một bài nhường người xem hai mắt tỏa sáng ca khúc. Thường thường có thể lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một bài ấn tượng 10 phần khắc sâu ca khúc. Bài hát kia người xem chưa từng nghe qua, nhưng là giai điệu lại là cực kỳ êm tai. Nếu như là bài hát kia, có cơ hội, An Lâm đạo hữu, ta đi lên ca hát, người tranh thủ thời gian tuyển ca a. Đông Phương Tuyết cười đối An Lâm vẫy vẫy tay, liền bắt đầu hướng sân khấu đi đến. Đợi Đông Phương Tuyết sau khi đi, Điền Linh Linh tranh thủ thời gian bu lại. Huy, Huy, giả đạo sĩ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên muốn ca hát? An Lâm đắng chát cười một tiếng. Ta là không thể không hát a, mà lại ta nhất định phải thông qua ca hát đi chinh phục 80.000 danh người xem. Nếu là thất bại, chỉ sợ về sau ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ta mặc nữ trang rồi. A. Điền Linh Linh đen nhánh linh động hai mắt trợn tròn lên. Nàng mặc dù không biết An Lâm vì sao thất bại muốn mặc nữ trang, nhưng là ngẫm lại vẫn là rất hưng phấn. An Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn lựa chọn cái nào bài hát khúc đệm nhạc đâu? Lưu tỷ đi tới, hiện tại nhanh đến An Lâm đăng tràng, đệm nhạc sự tình nhất định phải làm quyết định. An Lâm lắc đầu, ta không cần đệm nhạc, ta thanh sướng. Cái gì? Lưu tỷ nghe vậy một mặt ngốc trệ. Đang diễn sướng hội ca hát không muốn đệm nhạc. Nói đùa cái gì? Điền Linh Linh thì là nhãn tình sáng lên. Không muốn đệm nhạc, phải dùng thanh sướng đi chinh phục 8 vạn danh người xem. Đây có phải hay không là đại biểu cho ngày mai là có thể nhìn thấy nữ trang An Lâm rồi. An Lâm rất nghiêm túc đối Lưu Tỷ nhẹ gật đầu. Hắn sắp hát là tại Tu Tiên Liên Hợp Đại học Trung học tới ca khúc. Thế gian không có người biết làm như thế nào đệm nhạc. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể là thanh sướng rồi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục